Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Chương 237 Huyền Hà quỷ độ cảnh cáo. Khu vực nguy hiểm cấp bậc quá cao, thỉnh người chơi mau chóng thu thập tàn khuyết khối thi thể. Cảnh cáo, khu vực nguy hiểm cấp bậc quá cao. Thỉnh người chơi mau chóng thu thập tàn khuyết khối thi thể. Từ khi xương đen từ Hoàng Hà mặt sông lốc xoáy trung tâm trào ra sau, hệ thống giao diện chói mắt đỏ sậm nhắc nhở, một giây cũng chưa đình quá, không ngừng đổi mới thông chi mang đến đáng sợ áp lực tâm lý. Chung quanh độ ấm ở nhanh chóng giảm xuống, đổi làm bình thường người chơi. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, chỉ sợ đã hỏng mất, thỉnh người chơi mau chóng thu thập khối thi thể, rời đi trước mặt khu vực. Ngốc xoa, ngươi nhưng thật ra làm người chơi thu thập, làm người chơi rời đi a dây thừng. Hệ ở vớt thi thuyền phía sau dây thừng không thấy, che giấu quái gì, Hoàng Hà kim quật đại thiềm, thư cũng là che giấu quái gì. Chẳng lẽ lại là cùng cái kia không sai biệt lắm cường độ đồ vật? Không cần a, vệ thần thương còn không có toàn hảo đi muốn mắng. Dừng bút, ngốc bước, quỷ thoại dừng bút, ngốc bước, quỷ thoại hảo âm phủ phó bản người so quỷ khủng bố. Ám hố so minh hố nhiều không có cấp phòng livestream cùng tiến vào đến, Hoàng Hà thi mắt, người. Sống bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đen nhánh thi chướng, đột nhiên nhảy ra từng trương vặn vẹo người mặt. Chiều người chơi nhào tới, âm phong tập mặt, đứng ở đầu thuyền vệ ách sắc mặt không có phát sinh bất. Luận cái gì biến hóa, phòng livestream người xem lại toàn khẩn trương lên, bọn họ đã quen thuộc vệ ách tính cách người. Này liền tính là tình huống lại không xong, đều có thể một bộ lãnh lệ tinh chuẩn bộ dáng, nhưng hắn lại cường, kia cũng vẫn là cá nhân a, từ Mân Nam đến Huyền Hà. Phòng livestream thấy quá nhiều lần hắn lấy mạng đổi mạng diễn xuất, vệ ếch hành động thường thường. Nguy hiểm quá cao, đối hắn bản nhân phụ tải quá lớn, cứ việc ở chung không nhiều lắm. Ngũ hành lục đạo người cũng đã không sai biệt lắm nhìn ra, ngụy thiếu, phong cách hành sự. Lúc này đây, không chờ vệ ếch cái thứ nhất thượng, vệ cửu dịch đã trước khẽ quát một tiếng, dẫn đầu về phía trước đạp bộ. Một chân dẫm lên đầu thuyền, hắn bên cạnh người một người ngũ hành lục đạo hành hỏa vương gia con cháu đồng thời đôi tay một phân. Hai luồng hừng hực kim hồng ngọn lửa, từ bàn tay thượng thiêu lên, đem nghênh diện đánh tới người mặt thiêu xuất đạo nói khói đen, vệ ếch nguyên bản đã làm tốt động. Thủ dự phát chuẩn bị, ngoài dự đoán chính là có người trước một bước đứng ở đằng trước đi. Hắn ẩn chứa lực đạo tay một đốn, ngón tay gian đè nặng lưỡi dao ở tối tăm chung cắt ra một đạo lạnh lùng quang, ngũ hành lục đạo. Người từng người dùng ra chính mình năng lực, vệ cửu dịch bớt thời giờ chiều vệ ếch hô một tiếng. Ngụy thiếu, mau, vệ ếch minh bạch hắn ý tứ. Hiện tại, từ Hoàng Hà thi trong mắt bò ra tới, là một cái đại đến siêu bia dị dạng quái vật. Quái vật trên người che kín vặn vẹo rách nát người mặt. Thân thể phi thường trường, tái nhợt ngón tay từ quái vật thật dài trong thân thể vươn tới. Làm nó nhìn qua tựa như một con đầu đại đến siêu bia, thủy con rết, phi thường phù hợp Hoàng Hà vần. Đục đáng sợ đặc tính, nhưng là này chỉ dị dạng quái vật trên người. Nhất lộ rõ đó là rách nát đua hợp người mặt. Cùng con rết trên người vũ động phương hướng các không giống nhau ngón tay, này thuyết minh nó cùng Hoàng Hà kim quật kim nhãn thiềm, thư không giống nhau, nó đại khái suất là từ sở hữu bị cuốn tiến. Lốc xoáy trong mắt thi thể chết hồn dung hợp hình thành. Quái vật trên người người mặt hỗn hợp ghép nối trạng thái. Thuyết minh sở hữu bị hít vào thi trong mắt hồn phách. Đều bị cắn nát. Thác loạn khe đất ở cùng nhau, bộ dáng này hình thành quỷ vật, là nhất hung quỷ vật, bởi vì hội hợp thành, nó, người chết. không chỉ có thi thể muốn tao ngộ thủy rào chi khổ, hồn phách cũng bị cắn nát, song trọng thống khổ, cũng đủ ấp ủ ra đáng sợ nhất không cam lòng cùng oán độc. Loại này rất nhiều vong hồn bởi vì đặc thù hoàn cảnh dung hợp thành quái dị nhất, hung ác, khó đối phó nhất, một gặp được người sống liền sẽ đem người sống xé thành mảnh nhỏ, cơ hồ không có khả năng bị hóa giải. Nhưng là mặt khác một phương diện, này liền ý nghĩa loại này quái dị không có một cái chủ ý thức. Hoàng hà thi hoa, thủy rào thi lực chàng quá mức đặc thù, sở hữu chết hồn ký ức cùng ý thức đều sẽ bị xé nát cùng khác hồn phách ghép nối ở bên nhau. Hoàng hà thi trong mắt thứ này, nó ý thức nhất định là hỗn loạn, điên cuồng, công kích tính cường đồng thời. Thứ này đối chi tiết phân biệt năng lực cùng mặt khác cùng đẳng cấp quái dị so sánh với sẽ thấp rất nhiều, chỉ cần có người ở phía trước hấp dẫn trụ nó chủ yếu công kích, dư lại người liền có cơ hội vòng qua thứ này, trực tiếp lặn xuống hoàng hà thi trong mắt đi. Cho nên, ngũ hành lục đạo viện thủ đi lên liền động nhất thanh thế to lớn thủ đoạn, ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch nhanh chóng nhìn lướt qua hệ thống giao diện, quỷ thoại giao diện đến lúc này rốt cuộc bắn ra hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thu thập tiến độ 12/18, thuốc phiện đôn đám kia xúc sinh thổ phì. Đem hổ hoa nhi như hai chân giống nhau băm, băm đến phi thường hoàn toàn. Đến cái này phân đoạn người chơi, còn có ước chừng 18 khối tàn thi cần thiết giúp thu thập. Ở vệ ếch xem giao diện tiến độ thời điểm, con số 12 bắn một chút, biến thành 13 giải nguyên chân. La Lan Chu bên kia tiến độ còn ở nhanh chóng đẩy mạnh, hoàng hà thi trong mắt lập lòe một cái màu đỏ tươi, điểm đỏ, từ điểm đỏ lớn nhỏ tới xem, nơi này có không ngừng một khối tàn thi, không có cùng vệ cửu dịch bọn họ tranh chấp ai tới ở chính diện hấp dẫn hỏa lực. Vệ ếch một cái xoay người, từ vớt thi trên thuyền nhảy vào hoàng hà thi trong mắt, phòng livestream khẩn trương vạn phần mà nhìn chằm chằm vệ ếch hành động, ai cũng không biết vệ ếch biết bơi thế nào. Nhưng là hôm nay hoàng hà thi mát, thủy vực âm khí cường độ, khối thi thể dày đặc độ cùng thủy thế phức tạp độ, hiển nhiên cùng ngày hôm qua giải nguyên chân, La Lan Chu hạ thi hoa không phải một cái lượng cấp. Vệ thần biết bơi sao? Có ai biết vệ ếch lặn xuống nước năng lực thế nào? Yên tâm, vệ đội ở căn cứ đã làm cơ bản thí nghiệm, 100 mét trong vòng thủy vực, hắn đều có thể đi xuống phòng livestream làn đạn nôn nóng mà quét qua. Không ngừng có Long Môn căn cứ dự bị đội thành viên xen lẫn trong phòng livestream điên cuồng trả lời, từ bọn họ trả lời tốc độ tới xem, bọn họ cùng mặt khác người xem giống nhau khẩn trương, bởi vì trong nước khối thi thể quá nhiều. Vệ ếch một chút thủy, hệ thống phòng livestream thị giác liền thiết tới rồi dưới nước, đen nhánh thủy vực, tràn ngập mãn các loại sưng to khủng bố hình dáng. Liền ở bọn họ ba điều vớt thi thuyền phụ cận, liền có 7-8 cụ tái nhợt sưng to hà thi, dính sát vào bong thuyền, tựa hồ cảm giác được có ngoại lai đồ vật nhập thi mát. Nước sông những cái đó đen xì lì đồ vật bỗng nhiên giống như bầy cá chiều vệ ếch nhảy lại đây, cái thứ nhất phó bản đạt được đặc thù vật phẩm âm hải long lân, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở vệ ếch trên người. Kia mấy cổ nhanh chóng lại đây hà thi đột nhiên mất đi phương hướng cảm, ở lốc xoáy bên ngoài lung tung bơi lội, vệ ếch lặng yên không một tiếng động mà từ chúng nó bên cạnh trải qua, nương lốc xoáy khủng bố hấp lực, một cái lặn xuống nước chui vào hoàng hà thi mắt ngay trung tâm. Phảng phất có một tầng cực mỏng quỷ dị thanh quang dán ở vệ ếch trên người, đem thi thủy cắt ra đồng thời, đem vệ ếch dương khí cũng che đậy qua đi. Người chơi vệ ếch thành công sử dụng đặc thù vật phẩm âm hải long lân, chúc mừng người chơi, vệ ếch. đạt được 30 phút âm thi giếng phân thủy thâm. Tiềm thiên phú chúc mừng người chơi, VX, đạt được 45 phút dương hỏa che đậy bắp bốn đạo hề. Thống nhắc nhở bắn ra, VX tay phải trên cổ tay nhiều một mảnh xanh tím sắc long lân, đó là hắn ở Hương Hỏa Mân Nam. Đạt được đặc thù vật phẩm, âm hải long lân, âm hải long lân, một khi đeo. VX lập tức so chung quanh xác chết trôi càng thêm mạnh mẽ nhanh nhảy mà từ đen nhánh âm hàn. Trong nước xuyên qua đi, phòng livestream người xem phấn chấn mà nhìn hắn động tác linh hoạt giống như du ngư, đồng thời vì hắn gắt gao đổ mồ hôi thời gian ở giảm bớt. Nhưng là hoàng hà thi mắt, mắt khu, cùng bên ngoài lốc xoáy bất đồng. Là cái, thi đàm, tràn ngập đen đặc âm thủy. Bốn phương tám hướng đều có, thủy thảo, cùng thi chi đang không ngừng đong đưa. Cùng đi săn ngón tay giống nhau, đang không ngừng chảo lấy trong tay đồ vật, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu. Đã có không dưới 10 chỉ tái nhợt tay từ vệ ếch bên người chảo quá, như vậy hỗn loạn khu vực. Vệ ếch có khả năng tìm được hổ hoa nhi, rơi xuống sao? Ngày hôm qua, giải nguyên chân. Là Lan Chu bọn họ hạ thi hoa, thi hoa thủy tầm nhìn so hiện tại, thi mắt cao không ngừng gấp đôi. Lại có giải nguyên chân cái này bình thường địa chất học tiến sĩ ở. Bọn họ đều hoa đã lâu, mới trực tiếp cậy đi một chỉnh khối thi tường. Về ếch hiện tại chỉ có không đến một giờ, hắn thật sự có cơ hội tại như vậy đoàn thời gian. Từ như vậy hắc trong nước, tìm ra hổ hoa nhi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt sao? Cái này xác suất ngẫm lại khiến cho người tuyệt vọng, quả thực so ra cửa mua vé số. Trực tiếp hướng 100 triệu còn nhỏ. Mặc kệ thế nào, vệ thần đều tận lực. Hắn, một đội, là Lan Chu đều làm được tốt nhất nhất định có thể. Vệ ếch như vậy cường a vẫn là không cam lòng a. Rõ ràng đã chạy tới này một bước. Huyền Hà phó bản rốt cuộc vì cái gì như vậy khó như vậy âm. Đều không chỉ là chính diện khó khăn, còn có các loại âm nhân bẫy dập ngốc xoa quỷ thoại ta nhục mạng ngươi cả nhà. Lâu Lâm cũng hạ, thi mát, vệ thần cùng Lâu Lâm liên thủ. Hẳn là có thể trước tình nhân tổ chống đỡ a o o o. Cuối cùng một bước o o o huệ hoài, không cam lòng. Gắt gao bắt lấy một tia hy vọng làn đạn ở phòng livestream che kín màn hình. Tận mắt nhìn thấy vệ ếch bọn họ này một đường đẩy đến tình trạng này. Không ai dám ở cái này thời điểm oán giận người chơi không đủ nỗ lực. Dám oán giận thế nào cũng phải bị quần chúng tình cảm kích động mà mắng chết không thể. Nhưng là một cái phòng livestream, cơ hồ không có bao nhiêu người dám chắc chắn mà ôm có hy vọng, nhưng mà không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hoàng Hà thi mắt lốc xoáy ven. Lấy vệ cửu dịch cầm đầu ngũ hành lục đạo viện thủ liều mạng hấp dẫn từ lốc xoáy trung tâm bò ra tới. Dị dạng quái vật chú ý, thi mắt hồ nước. Vệ ếch không chút do dự nhanh chóng chiều một phương hướng bơi đi. Hoàng Hà thi trong mắt tầm nhìn. Tương đương không có, đại biểu, hổ hoa nhi, tàn thi điểm đỏ ở thi mắt chỗ sâu trong. Thật từng cái đi tìm đi, trước không nói có thể hay không bị bò ra thi đàm đồ vật phát hiện. Chỉ cần thời gian cũng đã không đủ, nhưng là, vệ ếch ở eo sông khu vực cốt truyện sau khi kết thúc. Đã từng đạt được quá giống nhau khen thưởng, tinh phẩm hoàng hà mai rùa, mảnh nhỏ có nhất định bói toán năng lực. Chịu mai rùa cấp bậc cùng người chơi cấp bậc ảnh hưởng. Ở Hoàng Hà thi mắt mở ra. Phát hiện, hổ hoa nhi, bộ phận tàn thi còn ở thi trong mắt. Mà hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn lại có cuối cùng một canh giờ thời điểm. VX cũng đã có bước đầu vớt thi kế hoạch trên người hắn có eo sông khu vực cốt truyện hoàn chỉnh. Hoàn thành khen thưởng, có bói toán năng lực, tinh phẩm Hoàng Hà mai rùa mảnh nhỏ, tinh phẩm Hoàng Hà mai rùa mảnh nhỏ. Chỉ có 10 cái. Dùng nó tới bói toán, thất bại xác suất không nhỏ. Nhưng là ở nó vật phẩm thuyết minh, có một cái trọng yếu phi thường thuyết minh, mai rùa bói toán năng lực, chịu người chơi thực lực ảnh hưởng nếu nói phó bản, có cái nào nhân loại người chơi có thể dựa vào thực lực của chính mình. Ở thời điểm này kéo cao mai rùa bói toán xác suất thành công. Kia nhất định chính là VX, ở phòng livestream vô pháp ức chế quần thể tính uể oải cùng bi quan. Khi tóc bạc thanh niên tay ở âm hàn hồ nước trung vươn, hướng căn bản nhìn không ra có gì đó địa phương một trào. Hệ thống nhắc nhở chợt bắn ra, đinh đông. Chúc mừng người chơi VX tìm được hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau một. Hệ thống nhắc nhở bắn ra thời điểm, VX không chút do dự chiều cái thứ hai bói toán ra vị trí bơi đi, ngụy ra trong viện. Vương Tiểu Nha đôi tay giao điệp, đánh ra một cái phi thường cổ quái thủ thế. Hàng mã đạo đạo trường kêu một tiếng, đừng, bộc phát ra toàn bộ năng lực, ngạnh khiêng bị thi ra khống chế ngụy lão thái một dao phay. Vọt lại đây, nhưng là đã chậm một bước. Vương Tiểu Nha miệng mũi, mát, nhĩ chảy xuất huyết tuyến, nàng toàn thân gần 2/3 huyết. Ở nhất sát gian, đồng thời hội tụ tới rồi, người sinh cốt, thượng, tam cụ người sinh cốt đột nhiên nhiều một cổ khó. Có thể hình dung âm lãnh sát khí, thì cốt thượng phảng phất đều sinh ra như ẩn như hiện bóng người. Đại ca ca cho nàng, cốt bà thuật, quá nhiều quá tạp, Vương Tiểu Nha tuổi còn nhỏ. Một chốc một lát xem không được nhiều như vậy, nàng liền ngay thẳng mà. Cố chấp mà nhớ kỹ nhất hữu dụng một cái, như thế nào liều mạng, Vương Tiểu Nha có đồ vật không nhiều lắm. Nhất lấy đến ra tay, chính là một cái không có gì dùng mệnh, nếu là nàng này mệnh. Có thể đổi lấy lực lượng, lộng chết người xấu, tìm về bà, giúp được đại ca ca, chính là tốt nhất, huyết tuyến từ Vương Tiểu Nha miệng mũi giữa dòng ra. Hàng mã đạo đạo trường cũng mang theo một thân huyết vọt tới trong viện. Tam cụ người sinh cốt động tác mau đến kinh người. Vô số thi ra bị xé gành mảnh nhỏ. Vương Tiểu Nha để chân trần đạp lên sân thổ thượng. Đi theo lung lay nhoáng lên. Gầy ba mà thiếu chút nữa ngã xuống đi. Ngươi là trời sinh âm ruột. Bạch lão hán không dám tin tưởng mà kêu một tiếng. Khống chế thi ra bị lập tức tiêu hủy quá nhiều. Bạch lão hán thân thể cũng đi theo héo rút đi xuống, nhưng mà bạch lão hán trong mắt lại lập lòe xưa nay chưa từng có tham lam. Liền trong phòng hiếm thấy, hoạt thi đều không rảnh lo thèm nhỏ dãi. Tham lam mà chiều Vương Tiểu Nha nhào tới. Vương Tiểu Nha, nha ha, la lên một tiếng. Tam cụ cốt tính cả nàng chính mình một khối nhào lên đi. Gắt gao cuốn lấy bạch lão hán, hàng mã đạo đạo trường từ sau lưng một đao thọc vào bạch lão hán sau. Cổ, bạch lão hán kêu thảm thiết một tiếng, hắc gầy thân thể, biến thành một đoàn hủ bại bành trướng thi thịt, hướng bốn phía nổ tung, Vương Tiểu Nha bị hàng mã đạo đạo trường mang theo lui về phía sau. Tránh đi nổ tung thi thịt, Vương Tiểu Nha mới vừa xoa xoa chính mình cái mũi hạ huyết. Cắn răng còn muốn đi xem đại ca ca coi trọng bán canh lão gia ra tình huống. Phía tây nhà ở nửa mặt vách tường, ầm vang, sụp đổ xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy huyết cùng hãn Vương Tiểu Nha trừng lớn mắt. Cảnh giác mà nhìn qua đi, tam cụ xương cốt tan một chút, người sinh cốt. Lung lay thu nạp lại đây, bụi mù. Một bóng người bị nện ở trên mặt đất, Vương Tiểu Nha đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một khối già nua, lắc lư lão nhân thi, chậm rãi từ phá một cái động vách tường cho bụi phù ra tới, nhị tỷ nhi, đầu giống như nửa hòa tan. Giống nhau, dính chặt ở nó trên đầu vai, bán thang lão đầu, lộ cương lớn lên cánh tay. Cái xác không hồn nhìn chằm chằm Vương Tiểu Nha bọn họ. Ngay sau đó, một cổ âm phong đánh úp lại, cảnh cáo. Khu vực nhiệm vụ mấu chốt phó bản nhân vật, bán thang lão đầu, dị hóa nhanh hơn. Nhiệm vụ, tìm không thấy Hổ Hoa Nhi, còn thừa thời gian ngắn lại 20%. Chói mắt huyết hồng nhắc nhở ở phòng livestream bắn ra, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, ngày hôm qua bị Ngạnh kéo đi kiểm tra sức khỏe, kiểm tái nguyên bộ, xếp hàng bài đến chết lặng gạch dưới, Z, gạch dưới đại bạc mau lưu lạc miêu, gặp chuyện không quyết, đua cái mệnh tiểu lưu lạc miêu, học xong, gặp chuyện không quyết đua cái mệnh, đại bạc mau lưu lạc miêu. Thằng tốt không học cái xấu học thằng biết cái gì kêu hư tấm gương đi. Mỗ không để bụng chính mình bạc mau miêu miêu tấu chương rơi xuống 100 cái tiểu miêu chảo đồng. Vàng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.